Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, nhược điểm muốn mạng. Converter, Dark Hero Yên Nhi nhìn xem tên đại đế buồn cười kia vẫn tại ý đồ dập tắt ma hỏa. Vỗ vỗ cánh, Hiếu Kỳ nói, công tử, bọn hắn vì sao không thể tiêu diệt công tử ma hỏa? Ta xem bọn hắn nguyên khí tu vi, thần thông uy lực, sao công tử cường đại không biết bao nhiêu, bọn hắn không có học qua. Tần Mục cười lạnh nói, hoặc là nói, Hỏa Thiên Tôn không có dạy qua bọn hắn. Long Kỳ Lân cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tần Mục một chút. Nói, giáo chủ, ta cảm thấy Nam Thiên vẫn được, thấp nhất mọi người an cư lạc nghiệp. Chỉ cần còn chưa tới 60 tuổi, liền không cần phải lo lắng thiên tai nhân họa. Những người ở nơi này đều rất vui vẻ, không buồn không lo bộ dáng. Người không nghĩ xa, tất có lo gần, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Nhưng nếu không có ngoại địch xâm lấn, Nam Thiên còn có thể tiếp tục nữa, làm rùa đen rút đầu. Không biết thiên ngoại hữu thiên, Tần Mục cười lạnh nói, nếu như ngoại địch xâm lấn, ngươi cảm thấy bằng Nam Thiên những gia hỏa giả áo túi cơm. Không biết biến báo này có thể chống đỡ bao lâu. Không nói những cái khác, ta tam sư đệ Giang Bạch Khuê dẫn theo một chi vài trăm người tạo thành Ngọc Kinh cảnh giới đại quân. Có thể đem Nam Thiên các đại thần quốc, thậm chí bao gồm Xích Đế Thiên Cung mấy trăm vạn thần ma, vừa đi vừa về diệt 10 lần. Hắn giận không chỗ phát tiết, phất tay áo nói, Yên Nhi, ngươi đi dập lửa. Yên Nhi nghĩ nghĩ, ma hỏa này là U Đô thần thông, Tần Mục lúc tu luyện nàng từng tại một bên quan sát qua. Thế là bay lên tiến đến, hóa thành một nữ hài mập mạp, phất phất tay, ma hỏa biến mất. Trong thần thành Hỏa Thiên Tôn các đệ tử một mặt hãi nhiên, nhao nhao hướng nàng nhìn lại. Vị kia đế tọa cường giả vội vàng chào, nói, cô nương bản sự phi phàm, không biết là tòa thần sơn nào thần thánh, Viêm Nhai tử ở đây hữu lễ. Yên Nhi đối với Hỏa Thiên Tôn tràn đầy chán ghét, đối với hắn đệ tử cũng là tức giận, hừ một tiếng quay người rời đi. Viêm Nhai tử ngạc nhiên, phất tay áo nói, không có cấp bậc lễ nghĩa, bất đương nhưng tử. Đám người rối rít nói, Thiên Tôn nói, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, giáo dưỡng này không phải ai đều có. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi rời đi tòa thần thành này. Đột nhiên hắn dừng bước lại, suy nghĩ xuất thần. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi không biết hắn vì sao ngẩn người. Đột nhiên Tần Mục bỗng nhiên thất thanh nói, ta biết Hỏa Thiên Tôn nhược điểm. Long Kỳ Lân lập tức tỉnh ngộ lại, Hỏa Thiên Tôn nhược điểm là U Đô thần thông. Đây là một nhược điểm chí mạng. Không đúng, là một nhược điểm muốn mạng. Tần Mục gật đầu, nói, đệ tử của hắn không cách nào tiêu diệt ta ma hỏa. Nói rõ Hỏa Thiên Tôn cũng không hiểu, hắn trên U Đô thần thông tạo nghệ cực thấp. Như vậy cũng tức là nói, Hỏa Thiên Tôn nguyên thần tuy mạnh, nhưng hồn phách rất yếu. Cái nhược điểm này, có thể nói là nhược điểm muốn mạng. Hỏa Thiên Tôn giết Nam Đế, luyện hóa Nam Đế một thân đạo hạnh, chiếm làm của riêng, pháp lực của hắn hùng hồn không gì sánh được. Ở trong thập Thiên Tôn cho dù không thể đứng hàng thứ nhất, vậy cũng phía trước ba. Hắn tại hỏa hệ thần thông trên con đường này tạo nghệ đã không người có thể vượt qua nó, mà lại thấp nhất dung hợp 18 loại đế tọa công pháp. Hắn thực lực ở trong thập Thiên Tôn cũng là đứng hàng thượng du. Nhưng mà nhược điểm của hắn quá lớn, có thể tùy tiện đẩy hắn vào chỗ chết, chính là thổ bá chi nữ Hư Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn hẳn phải biết hắn cái nhược điểm này, cho nên hắn cùng Hư Thiên Tôn đi rất gần. Hắn cũng không phải là giống người khác đoán như thế tính tình nóng nảy, ngược lại rất có tâm kế. Tần Mục thầm nghĩ, ngoại trừ Hư Thiên Tôn bên ngoài, còn có U Thiên Tôn. Hắn cùng U Thiên Tôn giống như chơi cứng. Chẳng lẽ chính là bởi vì duyên cớ này? Kỳ thật, Âm Thiên Tử cũng có thể uy hiếp được hắn. Nhược điểm của hắn quá lớn, coi như ẩn tàng đến cho dù tốt, cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại. Hỏa Thiên Tôn công tội, chỉ có chờ ra ngoài địch xâm lấn Nam Thiên, để Nam Thiên rơi vào trong tai loạn, không có chút nào sức chống cự. Dân chúng bị tàn sát lúc, tội lỗi của hắn mới có thể hiển hiện ra. Khi đó, hắn mới là liên lụy nhân tộc tội nhân. Hắn lý niệm cùng kiên trì mới có thể sụp đổ tan rã. Hắn mới có thể ý thức được sai lầm của mình. Trước đó, hắn thủy chung là kẻ che chở một phương bách tính kia. Cứ việc có các loại cổ quái giáo điều, nhưng dù sao che chở một phương đám người, hắn công tội, trước mắt Nam Thiên đám người nhìn không ra. Thậm chí nếu như Duyên Khang đám người đi vào Nam Thiên, nói không chừng cũng sẽ có một số người cảm thấy Nam Thiên mới là nhân gian tịnh thổ. Nếu như Tần Mục cưỡng ép nói hắn tội nghiệt ngập trời, sẽ chỉ chọc giận Nam Thiên đám người, người người kêu đánh, sẽ không bị người lý giải. Đánh giá một người công tội thị phi là cần dài dằng dặc thời gian, chờ bụi bặm lịch sử kết thúc mới biết được sai ở nơi nào. Tần Mục ổn định lại tâm thần, tìm kiếm Nam Thiên một cái sơn thanh thủy tú chi địa, quan tưởng ra mấy gian phòng ốc, tìm hiểu kỹ càng Lăng Thiên Tôn bản chép tay. Những ngày này, hắn tại lĩnh hội thời điểm có rất nhiều cảm ngộ, chỉ là vẫn không được hệ thống. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi khó được an cư xuống tới, vui chơi đồng dạng chạy tán loạn khắp nơi, không người quấy rầy Tần Mục thanh tịnh. Hắn lấy ra bồn hoa đặt lên bàn, chính mình thì đi vào trong bồn hoa. Đi vào bồn hoa trong phòng, trên bàn trà vẫn như cũ ấm áp. Tần Mục nâng chung trà lên, trà này hẳn là Ngụy Tùy Phong lưu lại. Hắn hít hà, thanh hương thấm bụng. Tần Mục vừa uống trà, một bên tìm đọc Lăng Thiên Tôn trong bản chép tay càng nhiều hơn chính là tạo hóa chi đạo. Bất quá cuối cùng toán học cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Tần Mục cũng là tạo hóa chi đạo đại gia, đọc qua Lăng Thiên Tôn bản chép tay cũng là cố hết sức vạn phần. Có đôi khi cần dùng đến tính toán thần binh đến điên cuồng diễn toán một phen mới có thể hiểu trong câu chữ ý tứ. Khó trách Thiên Đình đạt được Lăng Thiên Tôn bản chép tay 40,0005. Từ đầu đến cuối không thể đem trong bản chép tay nội dung phá giải. Bản chép tay này coi như cầm tới cho đạo tổ nhìn, đạo tổ cũng chưa chắc có thể hiểu rõ. Tần Mục không khỏi tán thưởng, Lăng Thiên Tôn trong bản chép tay liên lụy đến tri thức cực lớn. Rất lớn một bộ phận đã thoát ly thuật số phạm trù, thuật số không cách nào giải đáp, mà tới được bản chép tay của nàng nội dung phía sau. Nàng lĩnh ngộ thoát ly tạo hóa chi đạo, đạt tới một cảnh giới khác, vô sinh lão tử, không tật bệnh tai thống. Nàng lĩnh hội hết thảy biến hóa đều là vật chất đang biến hóa. Người sinh lão bệnh tử là vật chất cải biến mà mang tới biến hóa. Người trở thành thần chỉ cũng đồng dạng là vật chất đang thay đổi. Tần Mục thậm chí cảm thấy đến cơ hồ tất cả cổ thần đều là do vật chất cấu thành. Chỉ cần tồn tại vật chất, Lăng Thiên Tôn thần thông liền có thể khắc chế bọn hắn. Chỉ bất quá Lăng Thiên Tôn trong bản chép tay cũng không liên quan tới môn thần thông này uy lực. Ghi chép cùng luận chứng, nàng càng giống là nghiên cứu học vấn. Không cầu thần thông có thể lớn bao nhiêu uy lực, nhưng mà Tần Mục nhưng từ thần thông của nàng trông được đến đáng sợ khả năng. Có lẽ, hậu thiên đại đạo đệ nhất thần thông, không phải khai hoàng kiếm đạo, mà là Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi. Nàng lý niệm, hoàn toàn có thể hóa thành thế gian đáng sợ nhất thần thông. Tần Mục đột nhiên dùng mình một cái. Lăng Thiên Tôn thần thông khả năng không đối phó được thiên công, thổ bá,